Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, phàm trần sự tình đều là kiếp nạn. Chính tà thiện ác nhất niệm ngươi, vô số thế giới màu đen bên trong toàn bộ xuất hiện Lý Tịch Trần cái bóng. Bọn hắn quơ múa nắm đấm, một quyền kia rơi xuống chính là một cái tâm ma nổ tung. Thế là tiếng chuông chấn động cửu thiên thập địa, trực tiếp truyền vào cái kia trên trời ảnh khôi lỗi trong tay. Nó mở mắt, trong đó lộ ra bạo liệt ánh sáng, nhìn chăm chú về phía dưới Lý Tịch Trần. Nó trong mi tâm rơi xuống một đạo quang hoa, chui đến Lý Tịch Trần trước người. Không có mặt mũi, lúc này đối Lý Tịch Trần mở miệng hỏi dò: "Thí đạo giả, ngươi phá hủy một trận này, ngươi hủy bọn hắn thí luyện." Vô diện khôi lỗi tại mở miệng trách mắng, Lý Tịch Trần thì là nhìn về phía hắn. Cái này thứ năm trận trong cũng không có nói không thể mượn nhờ ngoại lực. Ngươi nếu là ngoại lai tâm ma, vậy ta liền cũng có thể làm một lần ngoại lai tâm thánh. Ngươi đây là sai ngữ. Vô diện khôi lỗi phản nói, ta là Bắc Phong Thanh Tĩnh thánh cảnh bên trong, năm thần đạo ma đại thánh thiết lập ảnh nhân, vốn là chiếu rọi thí đạo người nội tâm ma tướng. Bọn hắn đối mặt đều là chính mình nội tâm. Nếu như vô pháp vượt qua, như vậy cuối cùng dù là có thành tựu cũng bất quá dừng bước tại thấp. Vô pháp tiến thêm một bước, ta là bề ngoài, vốn là như thế. Thử hỏi trong thiên hạ, vạn sự đồ vật sao không có thể nhập kiếp? Chẳng lẽ những cái kia không phải ngoại đạo? Vô diện khôi lỗi mở lời, đạo đức chi ngôn, pháp lý chi độ, nhân tâm ủng hộ hay phản đối, nguyên nhân chấp niệm, nhân quả dây dưa, trần thế chi dầm dĩ, thiện ác chi phân, những này đều là kiếp nạn. Những này lại có cái nào không phải ngoại lai đồ vật? Ma vốn gặp trắc trở, tất nhiên là thượng thiên thí luyện sở sinh. Ngươi cũng biết, cái gọi là tiên ma vốn là một thể. Nếu muốn thành tiên, trước muốn hàng ma. Vô tướng khôi lỗi như thế nói rõ. Lý Tịch Trần lắc đầu, tiên giả hiền, ma giả ẩn, xác thực vốn là một thể, nhưng tiền bối sở tại nơi này trách mắng ta, nói ngươi là trên trời phái tới thí luyện giả, đã thừa nhận chính ngươi là ma, cái kia là cái gì không thể có thí luyện chi tiên. Ngươi trong lòng tạo hóa người khác yếu ớt nhất chỗ, ta cùng trong nội tâm đánh thức bọn hắn tối kiên định đồ vật. Cô âm không sinh, cô dương không tăng, âm dương chỉ có cân bằng mới là thượng thượng chi đạo. Lại nói, tiền bối trận này, đầu tiên là ta phá. Chính như tiền bối nói, nếu muốn thành tiên, trước muốn hàng ma, ta đã hàng phục tâm ma. Vậy ta phải chăng đã trở thành tiền bối trong miệng tiên, đâu? Lý Tịch Trần một phen nói hạ xuống. Vô diện khôi lỗi hơi là yên lặng, còn có, Lý Tịch Trần không có im miệng, mà là tiếp tục phản bác, trận này là tiền bối sở thiết, lấy Thái Chân Sơn là trận chủ, từ Bắc Phong Thanh Tĩnh thánh cảnh bên trong mời phía dưới tiền bối hư ảnh xem như thí luyện chi. Trận này đã nói chính là tâm ma, nhưng tiền bối chi tâm ma thăm dò quá khứ vị lai, tự đứng ngoài nhi sinh. Mang rất nhiều lời lẽ sai trái, ta phá trận hàng ma, đắc thụ tiên thân, cái này vốn cũng là tiền bối đi đầu xuất thủ, tất nhiên rất nhiều vào trận người đã biết rõ gặp trắc trở chỗ. Trong nội tâm yếu ớt nhất đồ vật là cái gì? Vậy ta tiến đến đánh thức trong lòng bọn họ tối kiên định chi đạo. Cứng rắn nhất chi niệm, không phải cũng không có sai lầm sao? Cuối cùng thoại nói, tiền bối thiết trận, ta lai phá trận, trận pháp vừa phá, ta lấy kiên định chi thạch bổ yếu ớt chi tường, giúp rất nhiều tiên thánh đúc lại trong nội tâm hàng rào. Cái này không phải cũng là tiền bối thiết lập trận này sau cùng ý nghĩa sao? Lý Tịch Trần sắc mặt như trận, không mang theo tình cảm, chỉ là tại trình bày một loại sự thật, nhưng vô diện khôi lỗi bỗng dưng run lên. vừa tức vừa cả giận nói, nơi nào đến ngụy biện, nói bậy tám đạo, ta là năm thần đạo ma đại thánh chi phụ thuộc, phụ trách thiên ma vương chi vị, chính là lên tiếp dẫn chức vụ, chỉ có vượt qua tâm ma khó khăn người mới có thể tiếp dẫn thượng thương. Vượt qua kim môn, bọn hắn chiến thắng ta sở thiết quyết tâm ma, công thành chính quả, loại kia không dựa vào ngoại lực người mới thật sự là đại trí tuệ người. Đạo tâm không kiên người tu cái gì đạo, còn không bằng tại một trận này bên trong trụy xuất hồng trần mà thôi. Vô diện khôi lỗi trách mắng, Lý Tịch gần lại là lắc đầu bài xích, đạo tâm tức nhân tâm tức thiên tâm, tu hành một đường, vốn là lấy nhân tâm hóa thiên tâm, lấy thiên tâm thành đạo tâm là cái không rõ ràng xưng hô, tức là thiên tâm cũng là nhân tâm, chỉ cần là nhân tâm liền có yếu ớt chỗ, nhưng chỉ cần là nhân tâm cũng chỉ có kiên định chỗ. Tại hắc ám bên trong, chúng ta phải làm không phải gọi mây đen. Ở trong vùng hoang dã, chúng ta phải làm càng không phải là hô lai đàn sói. Lý Tịch Trần đối vô diện khôi lỗi nói, tàn khốc thí luyện quá khứ, vặn vẹo là nhân tâm, đạo tâm trở nên vô tình, cuối cùng chính là vô tâm. Ta đã từng thấy qua một người chính là như thế, gặp đại nạn, trăm năm đốn ngộ. Cuối cùng hóa thành vô tâm, vừa chính vừa tà, cũng điên cũng cuồng, nhưng cuối cùng hắn hay là đối mặt bản tâm, có thể tìm được bản thân. Hắc ám bên trong, ta sáng lên đèn lồng, phương xa mê mang người liền có thể tìm tới. Trong đồng hoang, ta thổi lên kèn lệnh, thế là đàn sói đều trốn, lạc đường người tự có thể thoát khốn. Tiền bối, vật cực tất phản. Nhưng trên đời lại có lời ngữ, nói là họa phúc tương y, vô diện khôi lỗi thốt nhiên nhi nổ. Đạo tâm chính là đạo tâm, nhân tâm chính là nhân tâm, thiên tâm chính là thiên tâm, nơi nào đến thiên tâm tức nhân tâm nói ngay tâm. Lý Tịch Trần, nhân tâm càng thiện, đạo tâm càng thắng, cố vô vọng ngữ, thiên nhân hợp nhất, không có gì bất lợi. Ngươi, vô diện khôi lỗi tức giơ chân, nhưng mà ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đối Lý Tịch Trần mở miệng, trước ngươi chính là như vậy phá mất ngươi tâm ma. Vô diện khôi lỗi hỏi Lý Tịch Trần, ta cảm thấy dị thường, nguyên lai chính là ngươi giở trò quỷ, thân là tâm ma thế mà sinh ra tưởng niệm, chờ mong nhìn một chút cuồn cuộn hồng trần. Đây quả thực là nói hưu nói vượn, như là tâm ma rơi vào hồng trần, tắc hóa thành một bên đại ác, tại nhân tâm tư dục bên trong tới lui tự nhiên, làm cho người gian bạo loạn, cho dù hắn là thượng thiên thí luyện chi ma cũng là như thế. Nhân tâm duy nguy, thiên hạ duy người tâm tư nhất là hiểm ác. Lý Tịch Trần lần nữa lắc đầu, có thể tiền bối. Như là tâm ma đã không phải tâm ma, hóa thành tâm thánh, lại nên như thế nào đâu? Chính như người sẽ làm mộng, có mộng đẹp cũng có ác mộng, nhưng bất luận là một loại nào, đều là bởi vì ngày có chút suy nghĩ, cố mới giả có chỗ mộng, mộng cũng là nhân tâm thể hiện, tâm ma tâm thánh, một ý niệm mà thôi. Vô diện khôi lỗi yên lặng, nhưng vẫn cựu tức giận. Lúc này lại không cùng Lý Tịch Trần nhiều lời nửa chữ đi. Quay người lên trời đi. Trực tiếp quay lại trên trời ảnh khôi lỗi trong mi tâm. Cái kia ảnh khôi lỗi nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt. Từ thượng thương chỗ bỏ ra ánh mắt. Sau đó chính là thu hồi. Lúc này thiên hạ bên trong. Hồng trần bên trong. Đã có vô số hắc vụ tán đi. Trong đó phá vỡ mây khói. Vô số tiên ma thần yêu bị đánh thức, bọn hắn có người cười to, có người điên cuồng, có người trầm tư, cũng có người thở dài, càng có mặt người sắc phức tạp. Lý Tịch Trần, có thần đạo bên trong người hô hòa, xa xa chất tay, kia là Bạch Ngọc Kinh, lúc này hắn sắc mặt phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì, vẻn vẹn hành lễ, sau đó liền rời đi. chư thánh đều tỉnh đến, nên như thế cũng có người tại Lý Tịch Trần đánh ra một quyền này thời điểm trụy xuất hồng trần. Tự nhiên cũng liền có người rơi trận, Lý Tịch Trần trong mi tâm cái kia bôi huyết quang dần dần diệt. Ẩn náu, thế là tọa vong cực cảnh cũng biến mất, loại kia như đại hải thủy triều xuống một dạng cảm giác bất lực lại xông lên đầu. Lý Tịch Trần chán nản phía dưới, chỉ là cười ha ha một tiếng, khí huyết hao tổn, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng một trận này lại là chính mình thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục